Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn mọi người đã sớm biết ba thế lực lớn chu du khắp bảy thành trì của Lôi Châu, chiêu mộ người tài, hiện tại đến thành Thiên Lăng và cũng là thành trì cuối cùng. Quy tắc vẫn như cũ. Lần chiêu mộ này, bất kể là xuất thân hay thiên phú, chỉ cần chưa đến 25 tuổi thì đều có thể tham gia. Ba lôi đài, vừa ý nhà nào thì chọn nhà đó. Người có thể đứng được trên lôi đài, tất có người đưa ra nhận xét với ngươi. Đúng lúc này, có người đứng dậy phát biểu. Đó chính là Lạc Du. Ông ta nói tiếp, hễ là người được ba thế lực lớn lựa chọn thì đều có thể được trưởng lão cấp thiên phách đích thân chỉ dạy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải đứng được trên lôi đài đã. Bằng không, tất cả đều là vô ích. Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức sôi trào. Ba thế lực lớn đồng thời chiêu mộ. Đây chính là chuyện rất hiếm gặp. Nếu không phải Quần Long Thịnh Yến chỉ còn 3-4 tháng nữa là bắt đầu, thì với vị thế của ba thế lực lớn, bọn họ chắc chắn không hiện thân cùng một lúc để cướp người. Đơn giản là vì bất đắc dĩ. Nếu không tranh thì khác nào để kẻ khác hưởng lợi. Còn về các thế lực khác trong 9 đại bá chủ, vì sao bọn họ không đến? Đơn giản thôi, Tử Nguyệt Động Thiên không cho phép. Lôi Châu là địa bàn của Tử Nguyệt Động Thiên. Bọn họ có thể nể mặt Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang, còn những nhà khác thì không cần thiết. Dù sao thì bất kể là Thiên Yêu Các hay Bắc Tuyết Sơn Trang, nội tình cũng không chênh lệch quá lớn so với Tử Nguyệt Động Thiên. Có thể nhảy lên lôi đài à, dường như cũng không có gì khó. Để ta thử xem. Lúc này, trong đám đông có một thanh niên từ từ bước ra. Hắn ta có vẻ ngoài tuấn tú, mi thanh mục tú, thực lực cũng không tầm thường. Đã đạt đến tu vi âm dương đại thành. Khí tức trên người ngưng tụ, duệ khí sắc bén tản ra giữa hai đầu lông mày. Đó là một nhân tài kiệt xuất, rất có thực lực, chỉ một cái liếc mắt. Rất nhiều người đã đoán được đại khái thực lực của người thanh niên này. Ngay lập tức, có vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn ta. Mọi người cảm thấy rất tò mò. Không biết hắn ta sẽ chọn cái lôi đài nào trong số 3 cái. Người nọ bay lên trời, hướng về phía lôi đài của Thiên Yêu Các. Nhưng vừa đến gần, bức tượng yêu thú kia bỗng sống lại. Giống, bức tượng hình người đầu thú kia há miệng gào thét. Sóng âm hệt như sấm rền. Ngay lập tức, cuồng phong bất tận nổi lên, chấn cho nhiều người hộc máu, cực kỳ khó chịu. Giữa không trung, thanh niên thay đổi sắc mặt, nảy sinh ý định lùi bước, nhưng hắn ta vẫn có chút do dự. Tuy nhiên, bức tượng yêu thú lại không hề do dự. Nó lắc người một cái, vươn tay vỗ xuống, rầm, giữa không trung tuôn ra một luồng xương máu. Tên thanh niên kia bị đập thành thịt vụn, tử trạng cực kỳ thê thảm. Cảnh tượng rúng động như thế khiến mọi người hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt tái nhợt. Những lời mà người kia từng nói dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nào ngờ, chỉ trong chốc lát, hắn ta đã biến thành người chết. Cách chương